chẳng qua chỉ là ánh mắt hờ hững vô tình, có một loại ánh mắt lạnh như băng với tư thái cao cao tại thượng khi nhìn xuống. Làm người ta kỳ quái chính là thân hình Nhạc Vũ rõ ràng thấp hơn Lâm Trác vài thước, song ở trong những người có mặt, ai cũng sinh ra cảm giác thật cổ quái. Lâm Trác không nói gì, vẻ mặt hắn làm người ta nhớ lại đó là vẻ tuyệt vọng không cam cùng nổi giận, nhưng cho đến một lúc sau vẫn không thấy hắn mở miệng phản bác, mà lúc này Nhạc Vũ vẫn vô cùng lạnh lùng như trước. Nếu như ta không nhìn lầm, một kiếm vừa rồi ngươi có thể xuất chiêu càng nhanh hơn, nhưng trước khi ngươi khởi bước, liền có chút dừng lại, có phải cảm giác mắt cá chân trái đau nhói không chịu nổi? Còn khi kiếm đâm tới, cũng chênh chếch sang trái nửa tấc, còn cảm thấy da thịt sau cánh tay phải giống như sắp gãy lìa, cho nên phải thu lại mấy phần lực đạo. Trên mặt Lâm Trác chợt dao động, hô hấp cũng mạnh hơn vài phần, chân trái cùng cánh tay phải của ta dù có vấn đề, nhưng cũng không nghiêm trọng như lời người nói như vậy. Còn nữa, những chuyện này ngươi làm sao mà biết? Nhìn ánh mắt bất an lo sợ vì bị biết được bí mật đang nhìn mình, Nhạc Vũ lạnh lùng mỉm cười, xoay lưng đi về hướng đường đá cách đó không xa. Chuyện của ngươi tự ngươi hiểu rõ ràng. Hôm nay trước giờ Dậu bốn khắc, nếu ngươi tự nguyện vào nhà ta làm người hầu, như vậy thì tự mình đi tới trước cửa thành chủ phủ mà chờ ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, chuẩn bị trước. Mãi cho đến khi trở về bên trong thành, vẻ mặt nhiễm lực mờ mịt, nghĩ không ra vì sao Nhạc Vũ lại nói ra lời đó với Lâm Trác. Về phần Hoàng Phàm lại càng không biết nên nói gì. Nhạc Vũ cũng không muốn giải thích điều gì vào lúc này. Sau khi hắn vào thành, liền đi thẳng tới thành Nam. Mà khi ba người đi tới khu vực phồn hoa nhất Nhạc gia thành, phát hiện cửa tiệm thuốc của nhà mình vẫn mở rộng ngoài dự liệu. Nhưng Nhạc Vũ chỉ nhìn thoáng qua liền xoay người đi tới hẻm nhỏ nơi tiệm rèn của Nhạc Hữu Ninh. Lúc này không phải lúc quay về, nếu Nhạc Trương thì không có ở nhà thì còn đỡ, nhưng một khi bà ở trong tiệm, như vậy cả tối nay họ đừng mong thoát thân. Bên trong tiệm rèn rách nát vẫn vắng lạnh như trước, nhưng từ rất xa ba người đã nghe được trong nhà truyền ra tiếng gõ đinh đương, có vẻ náo nhiệt. Nhạc Vũ không có lòng kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài, lên tiếng chào hỏi liền trực tiếp đi vào hậu viện. Sau đó chỉ thấy Nhạc Hữu Ninh đang chỉ huy mấy học đồ tôi mấy mảnh kim khí vào nước lạnh. Trên kệ binh khí bên cạnh đã đặt một loạt đao kiếm hắn đã đặt làm buổi sáng. Nhạc Vũ cầm lên một thanh kiếm xem một chút, sau đó trên mặt thoáng lộ ra nụ cười. Lão thợ rèn này xem như tương đối thành thật, mặc dù chế tạo gấp gáp như vậy nhưng chất lượng của thanh kiếm vẫn vượt qua loại cương kiếm cấp 4 một khoảng cách. Hắc hắc, Tiểu Vũ, ngươi cảm giác thế nào? Lần này Hữu Ninh Thúc đã đem toàn bộ công phu ẩn giấu đưa ra hết rồi đó, nếu còn không hài lòng ta thật không còn biện pháp. Xử lý xong chuyện trong tay, Nhạc Hữu Ninh cười tươi đi tới. Nếu muốn tranh thủ thời gian, chất lượng thật không quá tốt đâu. Nhưng ta đã vận dụng không ít bí quyết, lần này tiện nghi cho đám tiểu tử kia có phúc phận mà nhìn tận mắt. Chất lượng cũng không tệ lắm. Tay nghề của Hữu Ninh Thúc quả thật rất cao. Vẻ mặt Nhạc Vũ nhàn nhạt đặt kiếm xuống, sau đó mang theo ánh mắt vài phần mong đợi nhìn vào trong hậu viện. Nhạc Hữu Ninh ngầm hiểu, mang theo mấy người đi vào. Sau đó dùng vẻ mặt vô cùng trang nghiêm túc mục lấy ra một thanh trường kiếm dùng vải dày bao bọc đặt bên trong quầy bí mật. Đây là một thanh kim ô kiếm mà 2 năm trước ta đã hao hết tinh lực mới chế tạo ra tới. Từ khi thành kiếm tới nay, chưa từng cho ai xem qua. Người nhìn xem có hài lòng hay không? Đem tấm vải gói kỹ từ từ mở ra. Trong mắt Nhạc Hữu Ninh mang theo vài phần hưng phấn, lại thêm vài phần sùng tín, rút thanh kiếm ra chừng một đoạn. Quang hoa sáng lóng lánh đâm vào trong mắt những người trong phòng, mọi người đồng loạt nhắm mắt lại. Nhạc Vũ mang theo vài phần kinh dị đoạt lấy thanh kiếm. Khi chân khí của hắn thăm dò truyền vào trong thân kiếm, đầu tiên Nhạc Vũ liền cảm thấy vô cùng vui mừng. Nhạc Hữu Ninh lấy ra thanh ô kim kiếm này, có cấp bậc cao gần cấp 10, thật sự làm hắn vô cùng mừng rỡ. Nhưng ngay sau đó Nhạc Vũ lại cảm thấy tiếc hận. Thanh kiếm này, thật là đáng tiếc. Nhạc Hữu Ninh cười khổ một tiếng, cũng không phản bác. Thanh Ô Kim Kiếm có thể nói đã dùng hết tài liệu chân quý mà hắn sưu tập được, nhưng phẩm chất cuối cùng chỉ đạt tới 10 tới 11 cấp. Mà một chút chênh lệch như vậy khiến cho giá trị của nó cũng giảm xuống thật lớn. Nơi này là Bắc Mã Nguyên, bất kỳ thanh bảo khố binh nào cũng là vạn kim khó cầu. Bởi vì như vậy, cho dù là thanh dị binh đỉnh phong nhất, giá tiền bất quá chỉ được 500 lượng bạc mà thôi. Hữu Ninh Thúc dự định bán ra thanh kiếm này, sau đó thay tài liệu mới để luyện kiếm sao? Nhạc Vũ đút kiếm vào vỏ, sau đó trầm ngâm một lúc hỏi. Ta có thể cho thúc 200 lượng bạc, đây là cái giá cao nhất của ta rồi. Hai mắt Nhạc Hữu Ninh gắt gao nhìn Nhạc Vũ chằm chằm, chợt thở dài một hơi. Nếu như ở bình thường, chút tiền kia tự nhiên xa xa không đủ. Nhưng hiện tại công việc buôn bán của hắn, vô luận là thu thập khoáng thạch, hay buôn bán sau khi tạo xong thành phẩm, cũng là qua mắt tông tộc, thuộc về chuyện buôn bán không thể công khai ra ngoài. Nhạc Vũ có thể cho được giá tiền này xem như đã hiền hậu, nhưng ngay sau đó vẻ mặt Nhạc Hữu Ninh chợt cứng đờ. Ta giao cho thúc 30 lượng bạc trước, còn dư lại sau 2 năm sẽ trả đủ. Vẻ mặt Nhạc Vũ xem như rất đương nhiên, lại còn sợ Nhạc Hữu Ninh sẽ không tin, chỉ vào Hoàng Phàm đứng phía sau. Sau này mỗi tháng thúc đến gặp trưởng quỹ nhà ta để lấy tiền, không yên lòng thì có thể viết biên nhận mang theo. Thần sắc Hoàng Phàm dị thường khó xem, nhìn Nhạc Hữu Ninh cười cười. Thật ra vừa rồi hắn chỉ muốn chạy về tiệm thuốc, báo với phu nhân. Nhưng từ đầu tới cuối đều bị nhiễm lực trông chừng thật gắt gao. Lúc này Nhạc Vũ lại cười vô cùng thành khẩn. Hữu Ninh thúc, ngài hẳn là đã biết đi. Vị thiếu thành chủ của Đạm Vân Thành đã cầu hôn với nhà chúng ta. Lời vừa nói ra, Nhạc Hữu Ninh vốn đang định tống cổ mấy người Nhạc Vũ ra ngoài, trong nháy mắt chợt do dự. Đạm Vân Thành là gì, hắn tự nhiên biết rất rõ ràng. Nói như vậy tiểu tử ở trước mắt chẳng phải sắp bay lên cao. Mà đối diện hắn, Nhạc Vũ chợt thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết vị tộc thúc trước mắt dựa vào bản lĩnh nghề rèn xuất chúng mới trở thành một thành viên của tông tộc. Những năm này dốc lòng rèn luyện kỹ xảo, tin tức không khỏi có chút mất linh thông. Bất quá rốt cục có thể lừa gạt được đối phương hay không, chính hắn cũng không nắm chắc. Tình hình bây giờ là tốt nhất, để tránh khỏi đôi bên lúng túng. Thật ra từ lúc nhìn thấy Thanh Ô Kim Kiếm, hắn cũng đã quyết định chủ ý. Cho dù phải cướp đoạt bằng bạo lực, hắn cũng nhất định phải thu vào trong tay. Sau khi chuẩn bị binh khí xong, lại chuẩn bị 3 bộ quần áo màu đen, còn có chút nước thuốc. Hơn nữa Nhạc Vũ còn cố ý nâng cao giày thêm chừng 2 ly, đây đã là cực hạn, nếu quá cao sẽ làm ảnh hưởng tới việc chiến đấu. Sau đó hắn lại lót thêm sợi bông ở bả vai, hai cánh tay, chân cùng ngực, khiến cho thân hình thoạt nhìn có vẻ giống như người trưởng thành. Đợi hết thảy đều chuẩn bị xong, 3 người lại đi tới trước cửa thành chủ phủ, vẻ mặt Hoàng Phàm như màu đất. Nếu như lúc này hắn còn không đoán được Nhạc Vũ đang dự tính làm gì, hắn thật sự quá ngu xuẩn. Mà ở nơi này, Lâm Trác giống như một cây thương, thần sắc lạnh như băng đứng thẳng trên đường phố trước cửa thành chủ phủ. Nhạc Vũ gật đầu với hắn, mang theo mấy người đi tới một hẻm nhỏ gần bên, sau đó vẽ một bản đồ kết cấu của phủ thành chủ trên mặt đất, nhìn qua thật sơ lược, là tòa kiến trúc khí phái nhất trong Nhạc gia thành. Thành chủ phủ chiếm diện tích tuy rộng lớn nhưng kết cấu rất đơn giản. Bất quá chỉ có một hậu viện, cộng thêm tiền điện cùng 20 mấy gian phòng. Trong đó hậu viện không có người nào ở lại. Nhạc Duẫn Kiệt là tộc trưởng, bình thường vẫn ở gần trong từ đường, xem như tỏ thái độ tôn trọng tông tộc. Quan trọng nhất là cung. Trong tiệc rượu ngoại trừ những võ sư tuần phủ ra, cũng không ai được đeo cung tên. Cho nên nhiệm vụ của A Lực chính là tìm địa điểm đặt cung tên. Khả năng nhất chính là 4 phòng phía Tây, còn có đại đường hậu điện. Nhiễm Lực cau mày há miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng vẻ mặt khó chịu, đem bao đao kiếm vác trên người nhét vào trong tay Lâm Trác. Giờ phút này trong lòng hắn thật bàng hoàng xen lẫn hưng phấn. Từ bản tâm mà nói, hắn muốn đi theo bên cạnh Nhạc Vũ sóng vai chiến đấu. Bất quá Nhiễm Lực càng hiểu rõ ràng hơn, từ ý nghĩa nào đó mà nói, có thể phá được những cung tên kia hay không trực tiếp quyết định sự thành bại của Nhạc Vũ. vị tiểu thiếu gia này của hắn, tuyệt đối không thể yên tâm giao chuyện này cho người khác. Hơn nữa thân hình đặc thù khoa trương của hắn cũng là một vấn đề, thật sự rất dễ dàng bị người nhìn thấu thân phận. Vẻ mặt không chút biểu cảm của Lâm Trác cũng hiện lên một tia kinh ngạc cùng khó hiểu. Sau đó lại rũ mắt xuống hờ hững như trước. Cung tên hẳn là đặt trong phòng thứ ba phía tây, nhưng cung của tộc trưởng cùng mấy vị đại nhân kia luôn để tách ra. Nhạc Vũ khẽ nắm tay, thập bát thạch cung của Nhạc Duẫn Kiệt tự nhiên không thể đặt chung một chỗ với loại cung tên bình thường. Điều này cũng không vượt ngoài sự dự liệu của hắn. Tiếp theo là võ sư tuần thành bên ngoài phủ, còn có con đường rút lui. Nói tới đây, ánh mắt Nhạc Vũ chuyển lên người Hoàng Phàm, sau đó từ trong lòng lấy ra mấy bình sứ. Phiền toái lão trưởng quý sau khi trở về đem nước thuốc giải chung quanh, nhớ cách nhà chúng ta xa một chút. Vẻ mặt Hoàng Phàm đau khổ, cầm mấy bình thuốc trong tay. Tâm tình của hắn nặng nề như đưa đám, nhưng chuyện này hắn lại không dám không làm theo. Nguyên nhân là sau khi Nhạc Vũ nói xong, còn làm ra vẻ thật vô tội cười. Lão trưởng quý là người thông minh, nghĩ rằng nhất định ngài cũng đã nghĩ ra nếu như trên đường chúng ta rút lui. Bởi vì lão trưởng quý quên mất làm gì đó, mà hậu quả bị bắt cuối cùng là thế nào a? Ta cam đoan với ngươi, cuối cùng chúng ta chưa chắc sẽ có chuyện, nhưng ngài nhất định sẽ gặp xui xẻo. Thiếu chút nữa Hoàng Phàm đã muốn bật khóc lên, nghĩ thầm mình tại sao lại có một chủ tử như vậy. Nhưng cũng do câu nói tương tự như lời uy hiếp của Nhạc Vũ, lại làm nội tâm hắn yên tâm hơn một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, kinh biến đột nhiên phát sinh giờ Tuất sáu khắc, cũng khoảng 8 giờ rưỡi, Nhạc Vũ mang theo một thùng nước làm bằng gỗ đi lên lầu phía tây phủ thành chủ quan sát. Ở bên trong hẻm nhỏ hắn đã thay một bộ quần áo bó sát, nhưng hắn vẫn còn e ngại chưa đủ, lại dùng dây buộc mười mấy vòng trên người. Đây là vì phòng ngừa tay áo tung bay, mang theo tiếng gió. Ngoài ra cộng thêm hệ thống phụ trợ trí năng giúp khống chế hai chân, làm mỗi bước chân của hắn không hề có một chút tiếng vang. Trong tay của hắn không cầm kiếm, trong bóng tối, binh khí đều có ánh phản xạ, thường thường là phương thức thật dễ dàng làm bại lộ hành tung nhất. Khi Nhạc Vũ bước lên thanh lầu xoắn ốc tiến lên tầng cao nhất, ở không gian vách tường bốn bề đều rộng mở, hai gã võ sư canh gác đang thật cảnh giác nhìn lên bầu trời. Hiển nhiên bốn gã võ sư hôn mê bên dưới cũng không làm kinh động tới bọn họ. Tám lầu quan sát trong thành chủ phủ cũng thật rộng lớn, đủ để an trí hai bệ thiên trưởng nỗ. Nhưng hiện tại nhân thủ cùng cự nỏ của Nhạc gia thành thật khan hiếm. Ngoại trừ đỉnh núi cùng thành tường, chỉ có từ đường còn bố trí chút ít. Lúc này vì tiếp đãi người của Đạm Vân Thành, tạm thời Nhạc gia đem đại lượng võ sư điều tới đây, đã xem như coi trọng. Đến nơi này, Nhạc Vũ càng thêm cẩn thận. Hắn biết những võ sư cấp thấp này cũng cực kỳ nhạy cảm đối với khí cơ. Đặt thùng gỗ ngay cửa, lúc tiến vào bên trong hắn dừng cả hô hấp, lại dùng hệ thống phụ trợ phong bế toàn thân, e sợ bị tra xét. Ngoài ra Nhạc Vũ còn khống chế chân khí trong đan điền, điều khiển theo hình âm dương lúc luyện thái cực kiếm xoay tròn. Từ sớm hắn đã phát hiện, lợi dụng phương pháp này có thể kiềm chế chân khí rất tốt. Khi hắn vô thanh vô tức đi tới gần phía sau một người võ sư, vị võ sư kia rốt cục cảm thấy không ổn, nhưng lúc ấy ngón tay của Nhạc Vũ đã đè xuống bên vai trái của hắn. Lực đạo cùng nội tức sử dụng không nhẹ không nặng, đủ khiến cho một vị võ sư cấp thấp hôn mê. Nhưng đúng lúc này vị võ sư khác cũng vừa quay đầu lại. Lần này Nhạc Vũ đột nhiên cất bước qua bên trái, đồng thời trong thời gian ngắn rút kiếm ra. Chiêu thức đầu tiên chém ngay vào chuôi đao bên hông vị võ sư, mà kiếm thứ hai tranh thủ trước khi vị võ sư kịp thời mở miệng kêu cứu hắn đã sử dụng lưng kiếm đánh người kia bất tỉnh. Tiếp theo hắn vốn muốn dùng dây cùng lan can ngụy trang tư thế thường trực của hai vị võ sư giống như cách ứng phó với bảy lầu canh giác kia. Nhưng khi Nhạc Vũ nhìn lên bầu trời, phát hiện phía chân trời có thứ gì đó như ẩn như hiện đang hướng Nhạc gia thành bay tới. Nhạc Vũ nhíu mày, bỏ qua công việc ngụy trang trước mắt. Lần này hắn lại dùng cách cũ, lợi dụng mùi vị dẫn dụ yêu thù. Thông thường mà nói, khứu giác của loài chim bay luôn tương đối bén nhạy, nhưng chỉ có loài chim có tính ăn thịt thối thì ngoại lệ. Loài kên kên ở kiếp trước của hắn, là có thử ngửi được mùi thịt thối cách mười mấy cây số. Nếu như có thêm một chút gió, như vậy khoảng cách này còn kéo xa hơn. Mà ở thế giới này, loài yêu cầm cấp 2, cấp 3, khứu giác chỉ sợ càng thêm kinh khủng. Nói thật ra hiện tại Nhạc Vũ rất muốn biết, chút ít thuốc nước mình chế luyện kia rốt cục sẽ đưa tới thứ quái vật gì. Nhưng lúc này hắn đã không còn thời gian. Hắn vội vã phá hư trường cung tùy thân của hai vị võ sư, lợi dụng thùng gỗ mang tới lúc nãy, bố trí một bẫy dập nhỏ ngay cửa, sau đó trực tiếp từ lan can bên kia nhảy xuống, hội hợp với Lâm Trác đang chờ bên trong rừng cây thông nhỏ bên cạnh. Sau đó không bao lâu, quả nhiên liền nhìn thấy ánh lửa bên trong phủ thành chủ liên tục dập tắt, lại thấy có người mang theo bọn thủ hạ vội vã đi lên lầu quan sát, sau đó vang lên tiếng hét phẫn nộ liên tiếp. Nhạc Vũ cười khan một tiếng, mang theo Lâm Trác vẻ mặt âm trầm băng xương hướng ngay vị trí trung ương phủ thành chủ đi tới. Ánh lửa dập tắt đã nằm trong dự liệu của hắn, đối mặt loài chim bay đột kích đại quy mô, không ai dám cầm cây đuốc để trở thành mục tiêu. Lúc này những cơ quan nhỏ bố trí trên lầu quan sát đã có thể phát huy ra tác dụng, là nơi có phạm vi quan sát trống trải nhất, hơn nữa còn không có bất kỳ góc chết nào. Ở bất cứ góc độ nào cũng có thể dùng cung tên kháng cự yêu cầm tấn công với lực sát thương thật lớn. Cho nên những võ sư nằm trong phiên trực của thành chủ phủ khi vừa phát hiện yêu cầu sẽ lập tức chạy tới. Chuyện này là đương nhiên. Thật ra lần này Nhạc Vũ bố trí cơ quan cũng thật thô ráp. Nếu như ở ngày thường, dù là người thường cũng không cần rút lui. Nhưng vấn đề là khi nôn nóng sẽ làm người ta luôn bất cẩn. Mà tu vi nội tức của võ sư cấp thấp cũng không có khả năng nhìn ban đêm rõ như ban ngày. Còn có mấy thùng nước kia, thật ra cũng không tạo thành thương tổn gì. Nhưng dây cung kỵ nước, hơn nữa hắn còn đặc chế một loại tế thuốc đủ làm cho những loại gân thú kia sau khi bị dính nước thì lực đàn hồi sẽ giảm xuống từ 4 đến 6 thành, chính xác sẽ hạ xuống tới thấp nhất. Điều này cũng có ý nghĩa, những cây cung kia đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng những thủ đoạn nhỏ không lên được mặt bàn này cũng chỉ có thể làm được tới đó mà thôi. Hành động kế tiếp vẫn phải dựa vào đao kiếm trong tay hắn. Trong phủ thành chủ không còn một ánh đèn, trong ba thước cơ hồ không thể phân biệt ra bóng người. Mà đoạn đường Nhạc Vũ đi tới cơ hồ không hề bị ngăn cản, mặc dù có hoài nghi nhưng vẫn bị Nhạc Vũ giành hạ thủ trước. Sử dụng lưng kiếm trực tiếp đánh họ bất tỉnh. Khi hắn từ hành lang phía dãy phòng bên phải đi về đại đường phía trước, trong lúc mơ hồ chợt nhìn thấy một thân ảnh rất to con đang thừa dịp trong thành chủ phủ phòng ngự lơ lỏng xông vào trong một căn phòng thứ ba phía tây. Khóe môi Nhạc Vũ khẽ nhếch lên, bước chân không hề dừng lại đi tới trước cửa đại đường mở rộng. Đại điện thành chủ phủ cực kỳ rộng rãi, nhưng hiện tại đã hoàn toàn tắt ánh sáng. Nhạc Duẫn Kiệt đang ở bên trong đại đường, mấy người khác đến từ Đạm Vân Thành cùng một vài người đứng đầu của tông tộc Nhạc Thị đang phân ra ngồi hai bên. Khi Nhạc Vũ cùng Lâm Trác xuất hiện ngay cửa đại đường trong khăn che mặt, mọi người còn đang quan tâm tình hình bên ngoài cũng ngạc nhiên đưa mắt nhìn ra. Ngươi là người phương nào? Người đặt câu hỏi đầu tiên là một trong bốn vị võ sư cấp thấp cầm đao thủ hộ đại đường, đồng thời theo tiếng quát chính là bốn đường đao ảnh. Nhạc Vũ liếc mắt nhìn viền chỉ bạc trên vạt tay áo của bốn người này, sau đó hai mắt khẽ nheo lại. Hắn lười vận dụng những lá bài tẩy của mình, chỉ dụng kiếm thuật trụ cột tầm thường phát ra một kiếm như điện quang lọt vào bên trong đao ảnh, đâm vào cổ tay một vị võ sư. Sau đó lại lớn mật nghiêng người lách qua khe hở do đường đao người này đánh ra, lưng kiếm tiện tay đánh ra vỗ vào đầu gối một vị võ sư khác. Chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, xương bánh chè chân phải người này vỡ vụn, thân hình quỳ sụp xuống mặt đất. Kiếm quang trong tay Nhạc Vũ lóng lánh một lần nữa, một kiếm này đâm thẳng tới vùng không gian trống sau khi người kia vừa té xuống, lại đâm trúng gân bắp thịt trên vai người bên trái. Đi theo phía sau, ánh mắt Lâm Trác chợt phát sáng, mấy kiếm này của Nhạc Vũ từ đầu tới cuối luôn cho hắn cảm giác thật chất phác tự nhiên. Rõ ràng thật bình thường không có gì lạ, nhưng mấy vị võ sư gác cửa lại không cách nào ngăn cản, hơn nữa xuất ra dị thường lưu loát, tựa như nước chảy mây trôi, vô cùng tự nhiên. Kiếm thuật như thế Lâm Trác thật sự lần đầu tiên nhìn thấy, cũng cảm thấy thật hâm mộ.

thực sự còn có người như vậy. Lấy kém đánh mạnh, lấy ít chiến nhiều, lại có thể hoành hành trăm bước, không một địch thủ. Trong thoáng chốc, Lâm Trác chỉ cảm thấy bóng lưng thiếu niên trước mắt sừng sững như núi, hầu như cao tới mức không thể chạm tới. Đổi kiếm, Nhạc Vũ cố ý giảm thấp thanh âm thức tỉnh tâm thần của Lâm Trác. Hắn dương mắt nhìn lên, thanh cương kiếm trong tay Nhạc Vũ rốt cục trong những lần va chạm binh khí đã bị sứt mẻ. Lâm Trác gần như theo bản năng lấy ra một thanh cương kiếm trở tay đưa tới, mà Nhạc Vũ cũng quyết đoán vứt kiếm sang bên, sau đó thừa dịp kẽ hở chiến đấu, nhận lấy thanh kiếm mới từ tay Lâm Trác. Mà lúc này trong mắt Nhạc Vũ đã tràn đầy vẻ ngưng trọng. Trong địch nhân xuất hiện trước mặt hắn, rốt cục xuất hiện thân ảnh võ sư trung giai. Kiếm khí vô cùng chân thật kia, nếu không phải nội tức bản thân hắn đạt tới đại hỗn nguyên chân lực tầng thứ 10, căn bản không cách nào đối kháng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, ngầm chứa sát cơ là đại hỗn nguyên chân khí. Khi kiếm khí đủ màu sắc từ mũi kiếm của Nhạc Vũ lộ ra, ở trên đại đường rốt cục liền nghe Nhạc Duẫn Văn phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Hắn thật không thể tin được hắc y nhân ở ngoài cửa lại có thể sử dụng loại công quyết tầng dưới chót này. Chỉ có mã bề ngoài, tốc độ hồi khí của người này tựa hồ hơi nhanh một chút. Hơn nữa khí mạch dài, không giống những người tu tập đại hỗn nguyên chân khí. Hồng Chính khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Người kia hiện tại đã chiến đấu với 30 vị võ sư, nhưng cho tới giờ khắc này, khí mạch kia chẳng những không thấy suy kiệt, ngược lại càng lộ vẻ bồng bột tràn đầy. Điều này cố nhiên là vì hắc y nhân kia luôn kiềm chế lại chân khí, không cho lãng phí vô ích. Song nếu không phải hắn khả năng khôi phục sức lực của hắn đã có được nền tảng, sẽ không đạt được tới trình độ như vậy. Lúc này hắn đã không còn tâm tư khinh thường như trước. Sau khi Nhạc Vũ bước vào trong đại đường, đã đi hơn 60 bước, một bước một kiếm, hai kiếm sẽ đả thương một người, khiến cho người ngã bàn đổ tràn lan trong đại đường, mà khoảng cách với ghế chủ tọa chỉ còn hơn 30 trượng. Khí thế bá đạo vô địch làm cho hắn cũng phải động dung. Nhìn lại cả đại đường, ngoại trừ con cháu hậu bối song phương, người có thể chiến đấu chỉ bất quá hơn 20 người mà thôi. Hơn nữa kiếm thuật của người này thật sự có chút cổ quái. Phẩm cấp hẳn phải là cao cấp, nhưng Hồng Chính này chưa từng nghe nói qua bao giờ. Ta cũng chưa từng nghe nói. Nỗi tức giận của Nhạc Duẫn Văn đã tiêu tán từ lâu, lúc này lại có vẻ kiêng kỵ. Kiếm pháp của người này thật sự vô cùng hoa lệ yêu nghiệt, thật không biết là nhân vật từ nơi nào xuất hiện. Nhạc Vũ sử dụng kiếm thuật là kiếm pháp chủ cột mà hắn tự nghĩ ra. So sánh với võ đăng thái cực kiếm thuộc dạng kiếm thuật thực chiến, đối với người khác nhìn vào tự nhiên thấy vô cùng đơn giản, hơn nữa chất phác tự nhiên. Nhưng với ánh mắt của người như Hồng Chính cùng Nhạc Duẫn Văn nhìn vào, lại có một phen tư vị khác. Kiếm thức tự nhiên lưu loát, không có chút trì trệ ở trong mắt hai người có thể khen là hoa lệ. Từ nơi nào xuất hiện sao? Ha ha, Duẫn Văn huynh, ta nghĩ người này cho dù không phải là con cháu Nhạc gia các vị, cũng có quan hệ sâu xa với gia tộc các ngươi. Hồng Chính nhẹ giọng cười, trong giọng nói mang theo một tia cười nhà, ngài còn chưa nhìn ra sao? Cho đến bây giờ hắn vẫn đang hạ thủ lưu tình. Nhạc Vũ đúng thật đang hạ thủ lưu tình, mỗi một kiếm đâm ra chỉ chọn đâm vào da thịt, hoặc lấy lưng kiếm đánh gãy các đốt ngón tay cùng xương cánh tay của đối thủ. Hắn dụng lực cũng rất có phân tắc, tuy có thể làm họ tạm thời mất đi năng lực chiến đấu, nhưng không đến mức làm tàn phế, càng không đến nỗi chí mạng. Đây không phải hắn có tình cảm gì với những tộc nhân này, mà thật sự cũng không cần thiết. Lần này hắn tới đây, không phải vì gây tử cừu với Nhạc gia. Chẳng qua làm như thế không khỏi ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn. Tựa hồ nhìn thấu được trong lòng hắn không có sát ý. Ba người trên đại đường cũng ổn như núi, tạm thời không có ý tứ động thủ. Lướt mắt nhìn vào trong đại đường, Nhạc Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Trường kiếm trong tay bỗng dưng xoáy mạnh, một ít tia lửa bắn lên, Nhạc Vũ huy kiếm thành vòng tròn, ngay khi đối thủ trước mặt không cách nào kịp thu lực, hắn lại quyết đoán chém ra, đồng dạng dùng lưng kiếm đánh mạnh vào cổ tay của vị võ sư cấp 5, một kích đủ làm cho hai yêu thú cấp 2 đỉnh phong bị nát xương lại chỉ đổi lấy tiếng vang nứt xương của đối thủ. Đổi kiếm, một thanh cương kiếm lại xuất từ tay Lâm Trác. Nhạc Vũ Thuận thế lắc nhẹ cánh tay phải đã vô cùng nhức mỏi. Căn cơ của võ sư trung cấp đã vô cùng chắc chắn, đối với việc khống chế chân khí cùng lực lượng bản thân và sự hiểu biết về võ đạo, những võ sư cấp thấp không thể so sánh. Ở giai đoạn này, muốn dùng tứ lạng bạt thiên cân bản thân cũng phải có được lực ngàn cân căn bản. Cho nên khi đối mặt với những võ sư sơ cấp, hắn có thể huy vũ tự nhiên. Nhưng một khi đổi lại vị võ sư cấp 5 vừa rồi, hắn lại có nhiều lần thiếu chút nữa mất đi khống chế, nhiều lần đều đi tới mức cực hạn. Mặc dù cuối cùng hắn đánh bại đối phương, song quá trình này vô cùng mạo hiểm, đã xuất ra hết vốn liếng của hắn. Ngoài ra bản thân hắn cũng không dễ chịu, chẳng những cánh tay bị bủn rủn, trong lúc nhất thời cơ hồ không cách nào dùng sức, thậm chí cả thanh cương kiếm cấp 4 vừa rồi cũng đã bị hư hỏng gần như hủy diệt. Những người này chẳng qua còn chưa thích ứng cách chiến đấu của hắn mà thôi. Nhạc Vũ tin tưởng, nếu giao thủ thêm vài lần, người thua nhất định là hắn. Thở mạnh một hơi thật sâu, Nhạc Vũ nhìn về phía trước, chỉ thấy những tộc bá, tộc thúc, thậm chí thúc tổ phụ đều mang vẻ mặt âm trầm đứng lên. Lại nhìn qua chỗ Hồng Phi, lúc này chỉ còn cách hắn chừng 40 bước. Khóe môi Nhạc Vũ sau lớp khăn che mặt chợt nhếch lên, lại chậm chạp mà kiên quyết bước thêm một bước. Hắn muốn thử lại lần nữa, hệ thống ký sinh phụ trợ trí năng phối hợp cùng bộ thái cực kiếm rốt cục có thể đi tới loại trình độ nào. Có phải người trong tộc của ta hay không ta không biết, nhưng ta có thể xác định, bộ kiếm pháp hắn sử dụng không phải của Nhạc gia ta. Lại nhìn tới vị võ sư cấp 4 đang lảo đảo ngã ra khỏi vòng chiến, Nhạc Duẫn Văn hừ nhẹ, đáng tiếc chấp sự Tấn Húc không có ở đây, nếu không trong vòng vài hơi hô hấp có thể bắt sống hắn. Trên mặt dù mang theo vẻ phẫn hận, song trong mắt của hắn lại có vẻ kinh nghi bất định. Thời gian dài như vậy, nếu hắn không nhận ra thân hình hai hắc y nhân có vấn đề, vậy thì uổng phí hắn là cường giả đỉnh cao của Nhạc gia thành. Hắc y nhân kia độn thêm bông vải trong người, mặc dù buộc lại rất chặt, nhưng cuộc chiến ngày càng kịch liệt, ít nhiều đã có chút biến hình. Nếu hạ thấp đôi giày, số tuổi thật sự còn chưa đủ 14. Về phần nam tử cao gầy, mới nhìn có vẻ không có vấn đề gì, nhưng nếu dụng tâm quan sát, có thể thấy được những thứ độn thêm kia không thích hợp, thân hình chân thật của hắn hẳn càng thêm gầy hơn. Như thế xem ra, cách nói của Hồng Chính cũng chưa hẳn là không thể nào. Nếu không phải lo lắng có người nhận ra thân phận, làm sao cần giả dạng như thế? Nếu thật sự là như thế, người thiếu niên này đến tột cùng là thiên tài của gia đình nào trong tông tộc? Vì sao trước đây chẳng bao giờ nghe nói qua? Trong đầu vừa nghĩ tới điều này, Nhạc Duẫn Văn chợt cảm thấy thân hình của hai người trước mắt tựa hồ có chút quen thuộc. Chỉ là nhất thời còn chưa nghĩ ra hai hắc y nhân này lại là người nào. Ha ha, không phải dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng ta nhìn thấy ý tứ của hai vị này, tựa hồ là hướng về phía Hồng Phi nhà ta mà đến. Nếu là Nhạc gia các ngươi không cách nào bắt được hắn, thì để chúng ta xuất thủ thế nào? Lời vừa rơi xuống, tay trái cầm kiếm của Hồng Chính chợt nắm chặt, vẫn làm ra hình dáng như cúi đầu uống rượu, che giấu phần sát cơ lóe lên trong mắt. Hồng huynh nói đùa, chuyện của Nhạc gia chúng ta thật không dám làm phiền. Sắc mặt Nhạc Duẫn Kiệt đã tương tự như Nhạc Duẫn Văn, vô cùng ngưng trọng. Thêm chút suy tư, hắn phất ống tay áo, mấy người đi lấy cung cho ta. Vừa nghe lời ấy, Nhạc Duẫn Văn nhất thời cau mày. Hắn có chút không rõ vì sao huynh trưởng không tự xuất thủ. Lúc này rõ ràng không cần thể diện. Ngược lại nếu người kia thật sự là con cháu Nhạc gia, lẽ ra bọn họ phải cảm thấy quang vinh mới đúng. Nhưng khi nghe được mệnh lệnh sai người đi lấy cung tên, trong lòng hắn cuối cùng chợt yên tâm hơn. Hắn biết huynh trưởng của mình tuy nổi tiếng dùng kiếm, nhưng cung thuật cũng có 102 trong Bắc Mã Nguyên. Trong vòng 600 bước, vô luận vật chết hay còn sống, cho tới bây giờ chưa bao giờ thất bại. Năm đó cũng dựa vào tài bắn cung kinh người này, đã áp đảo một vị đường huynh có tu vi cao hơn, được nhiều trưởng lão trong tông tộc vừa ý, cuối cùng ngồi lên vị trí tộc trưởng. Uy lực của thập bát thạch cung sau hậu đường chỉ cần kéo ra chừng nửa dây cung, lực sát thương đã là cực mạnh. Nhưng cung thuật của huynh trưởng hắn cũng đủ khống chế được phân tức. Hồng Chính lại cười một tiếng, Duẫn Kiệt huynh, vì một đứa bé như vậy muốn dùng tới cung của ngươi, có phải có chút quá khoa trương hay không? Hơi lắc đầu, Nhạc Duẫn Kiệt cười khổ không đáp. Trong khoảnh khắc này, hắc y nhân kia lại tiến thêm 10 bước. 10 kiếm 5 người, mấy vị cao thủ vây quanh hẳn không thể kéo dài thời gian thêm chút nào nữa. Đối phó tên tiểu tử kia hắn thật đúng là không hề có chút nắm chắc. Nhạc Duẫn Văn lại có chút bất mãn, khi hắn đang định trả lời, lại nhìn thấy hai cung giáp sĩ vừa phụng lệnh đi lấy cung đang vội vã từ bên trong hậu đường chạy ra. Chẳng những hai bàn tay trắng, sắc mặt còn mang theo vẻ hoảng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, hoành hành trăm bước. Nói cách khác, bao gồm xà tượng cung của ta, tất cả 16 thạch cung đặt ở hậu đường đều không thấy. Những võ sư canh gác đều bị đánh ngất. Nghe mấy giáp sĩ hoảng sợ bẩm báo, trong mắt Nhạc Duẫn Kiệt không có chút giận dữ, mà lúc này lại thất thanh cười một tiếng, tên tiểu tử này thật là thú vị. Thần sắc Nhạc Duẫn Văn chợt ngẩn ra, sau đó cũng cười khổ một tiếng. Huynh trưởng, có thể cho người đến phòng phía trái. Phòng phía trái cũng được, cho người đi xem một chút cũng tốt. Nhạc Duẫn Kiệt lắc đầu, trong lòng không ôm chút hy vọng. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa đại đường, thanh âm binh khí vang lên liên tiếp, nhưng vẫn không ép được tiếng yêu cầm kêu to cùng tiếng xé gió của thiên trượng cự nỏ. Thậm chí trong lúc mơ hồ, còn có thể nhìn thấy những con chim khổng lồ xoải cánh tới mấy chục thước, đang từ trên không trung tấn công xuống. Ngoài ra còn có mấy võ sư cấp thấp đang từ ngoài cửa chạy vào bên trong. Dù trên lưng những người này đều đeo đại cung từ thập thạch tới thập nhị thạch, nhưng đều không đem sử dụng. Với ánh mắt của Nhạc Duẫn Kiệt, liền nhìn ra dây cung của họ đang ở trạng thái mềm nhũn. Dưới tình huống chiến đấu rối loạn trong đại đường, dù là người có tài bắn cung như hắn cũng không dám sử dụng, càng không cần nhắc tới những người mới vừa tiếp xúc với cung tên thế này. Mà bố trí đã cẩn thận như thế, làm sao còn để lại cung cho bọn họ trong phòng phía trái. Bất quá giờ phút này hắn cũng đang kinh nghi bất định. Ở trong lòng tự suy tính một lúc, Nhạc Duẫn Kiệt vẫn phất phất tay cho mấy giáp sĩ hầu bên cạnh. Thêm hai người đi tới từ đường, mời thập thất thúc mau tới đây một chuyến, chú ý nhất định phải nhanh. Nhạc Duẫn Văn ngạc nhiên, thập thất thúc trong miệng Nhạc Duẫn Kiệt chính là Nhạc Thiên Bách, là một trong hai vị võ sư cấp 9 đỉnh phong của Nhạc gia.